Tử thần chi tiễn, chương 87, gian kế của Cáp Cát. Góc truyện audio.com. Nội đường cơ giới tiểu ốc, Nguyệt Ảnh xạ thủ đại nhân thân ái. Lần này thực cảm tạ ngài. Địa tinh Cáp Cát vừa nhìn thấy Dương An, lập tức dừng công việc, đi lên nghênh đón, bộ dáng kích động nói. Ách, nghe thấy địa tinh Cáp Cát chuyển biến xưng hô với hắn. Dương An không khỏi mồ hôi ròng ròng. Lão già địa tinh không ngờ còn thêm hai từ thân ái. Nghe muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu. Nhưng là Dương An vẫn cười thân thiết. Nói, Cáp Cát tiền bối không cần khách khí. Nhấc tay mà thôi. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Dương An đương nhiên không như vậy. Nhiệm vụ lần này có thể nói là kinh tâm động phách. Cửu tử nhất sinh, nhưng là cũng vì nhiệm vụ này mà phát tài. Ha ha, từ nay về sau ngươi chính là bằng hữu của địa tinh tộc. Không cần xưng hô tiền bối làm gì, cứ gọi ta là Cáp Cát là được, ta cũng trực tiếp gọi ngươi là Ngả Gia. Tiếng cười của địa tinh Cáp Cát khàn khàn, nhưng là có thể thấy những lời này xuất phát từ đáy lòng. Text được lấy tại truyện TR. À, không ngờ có thể trở thành bằng hữu của địa tinh tộc. Dương An không khỏi ngẫm nghĩ. Là do độ hữu hảo hay còn có nguyên nhân gì khác? Địa tinh Cáp Cát lại nói. Ngả Gia, ngươi lần này giải cứu một vị lão tổ tông mất tích 4.000 năm trước của tộc chúng ta. Trước đó ngài không thể truyền tin tức lại cho ta. Mà ngay vừa rồi, linh hồn vị lão tổ tông này đột nhiên xuất hiện. Nói rõ mọi chuyện cho ta biết. Địa tinh tộc tuy không thờ phụng, chỉ theo đuổi tri thức khoa học. Nhưng chủng tộc này cũng như bao chủng tộc khác. Vô cùng tôn kính tổ tiên, mà Dương An giúp Cáp Cát giải cứu linh hồn tổ tông hắn. Bởi thế giành được tình hữu nghị của địa tinh tộc, sau này lợi ích hẳn không nhỏ. À, như vậy thì tốt, Dương An gật đầu hùa theo. Lão tổ tông nói vì cảm tạ ngươi ra tay cứu giúp. Ngoại trừ phần thường lúc trước, lão tổ tông còn bảo ta giúp ngươi chế tác một đồ vật đặc biệt. Địa tinh Cáp Cát kéo Dương An ngồi xuống. Vậy ta phải cảm ơn trước. Dương An không khỏi thầm nghĩ quả nhiên có thưởng thêm. Không biết là thứ gì. Lão Tổ Tông nói, hắn xem chức nghiệp cung tiễn thủ của ngươi không thể trang bị hộ giáp kim loại. Năng lực phòng ngự không cao. Cho nên đặc ý truyền một bản thiết kế cho ta. Bảo ta chế tạo giúp ngươi. Chỉ là, địa tinh Cáp Cát nhàn nhạt nói. Nhưng trong mắt lại lóe lên tia dị dạng. Giống như những thương nhân giàu hoạt vậy. Dị dạng của Cáp Cát đương nhiên bị Dương An phát hiện. Nhưng hắn cũng không nói ra, mà yên lặng xem lão địa tinh giở trò gì. Địa tinh Cáp Cát một bộ khổ sở nói. Kỳ thật bản thiết kế thứ này có rồi, nhưng là tài liệu khiếm khuyết hai thứ, mà lại là tài liệu phi thường hy hữu. Thứ này tiểu điểm của ta thực không xuất ra được a, huynh đệ thứ lỗi cho. Chấm, PS, ngươi tiện tay lấy ra còn lấy ra được vài trang bị sử thi truyền thuyết. Lại còn mặt dày xương tiểu điếm. Đúng là quỷ keo kiệt. Dương An thầm mắng, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Trong mắt khẽ truyền, Dương An cũng chợt nghĩ đến phương pháp trêu cợt Cáp Cát. Giả trang bình tĩnh nói. À, điều này ta hiểu. Không biết Cáp Cát ngài còn thiếu hai loại tài liệu nào. Xem ta có thể nghĩ biện pháp không? Nghe Dương An nói như vậy, lão địa tinh cho là gian kế thành công, khẽ cười nói, là thiếu ba khối kim loại cấp báu vật, cùng ba viên tinh hạch quang minh hệ 4X, Dương An không khỏi biến sắc lập tức lại khôi phục bình thường. Giá trị kim loại cấp báu vật hắn không quá rõ, nhưng khẳng định không thấp, mà giá trị tinh hạch 4X hắn hiểu rõ, ba viên tinh hạch 4X giá không thấp hơn ba trang bị hoàng kim 4X. Lại còn không nhất định có thể mua được, tuy Dương An cũng tính là có tiền, nhưng đây là phần thưởng nhiệm vụ, nào có chuyện mình bỏ tiền ra, ai, Dương An nhíu mày, làm bộ suy nghĩ, hai loại tài liệu này quả thực vô cùng thưa thớt, ta cũng không có biện pháp, Dương An cười thầm, nhất định phải trêu cợt lão địa tinh keo kiệt một phen mới được. À, đúng rồi, Dương An xoay chuyển chủ đề, ta nhặt được một thứ. Cũng không biết là để làm gì. Vừa nói, Dương An vừa lấy ra một quả cầu kim loại cỡ trái bóng bàn. Trên đỉnh có một viên bảo thạch màu lục, ném qua ném lại giữa hai tay. Dương An đương nhiên biết đây là Lý Nhĩ Tư chi nhãn. cũng biết tác phẩm đắc ý của thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới có lực hấp dẫn như thế nào. Mới cố ý lấy ra chơi đùa, chính là định trêu chọc lão địa tinh keo kiệt một phen. Quả nhiên, nhìn thấy Dương An lấy ra quả cầu kim loại, hai mắt lão địa tinh tỏa sáng, trên mặt lộ ra khát vọng và cuồng nhiệt mãnh liệt. Đây là lý nhĩ tư chi nhãn. Địa tinh cắp cắt nhảy đến trước mặt Dương An, khuôn mặt già nhăn nhúm không chút cầu kỵ muốn nắm lấy vật phẩm chỉ xuất hiện trong cổ thư đem đi nghiên cứu. Chính là hệ thống máy chủ lại hạn chế NPC trong tình huống bình thường không thể cường hành đoạt vật phẩm của người chơi. Nhìn thấy bộ dáng địa tinh cắp cắt như người nhịn lâu ngày thấy gái, Dương An tâm lý gian kế thành công liền đắc ý cười lớn. Biên, ví xuyên tạc hơi kinh đấy đi gì, chẳng qua Dương An chưa chơi đủ, mục đích cũng chưa đạt được. À, ta nhớ rồi, ta còn việc cấp cần làm, còn về phần thưởng, ta không vội, lần sau đến lấy cũng được. Dương An một bộ gấp gáp cầm lấy lý nhĩ tư chi nhãn. Chuẩn bị rời đi, cá đã cắn câu, địa tinh cấp cắt nào chịu bỏ qua như vậy, vội vàng lôi kéo Dương An. Một mặt cười nói, ngả ra huynh đệ thân ái. Đừng đi vội, tài liệu để ta nghĩ biện pháp. Người đợi lát, rất nhanh thôi, vì lưu lại Dương An. Địa tinh cắp cắt nhanh chóng chuyển biến xưng hô, cũng thân thiết hơn nhiều. Dương An trong lòng cười to, mắt thấy địa tinh cắp cắt thấp đến muốn bốc khói. Cũng cảm thấy đùa đủ vui, liền lần nữa ngồi xuống. Ngài a, xưng huynh gọi đệ với ta. Nhưng chưa thấy ai keo kiệt với huynh đệ như vậy. Dương An cười nói, à, hóa ra huynh đệ đã sớm nhìn thấu. Là ta không đúng, ta xin lỗi, địa tinh cắp cắt có điểm lúng túng cười nói. Nhưng trong mắt vẫn không rời được lý nhĩ tư chi nhãn trong tay Dương An. Như vậy, hiện tại hẳn đủ tài liệu rồi đúng không? Dương An lại vừa chơi đùa lý nhĩ tư chi nhãn. Nhàn nhạt nói, cách chương.